Chương 994, thập thi giả canh 2. Nhưng là chính là giống như là kỳ dị xì mà ạ giả tạ cường đại như vậy gấu lại sở hữu thập thi giả như vậy danh xưng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm làm người ta kinh ngạc. Ở Trương Lương trong trí nhớ, kỳ dị xì mà ạ giả tạ quả thực thoạt nhìn tương đối ôn hòa, thế nhưng hắn luôn không khả năng như vậy sinh hoạt đi hắn có thể đủ được xưng là thập thi giả, tự nhiên là với ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Với lúc đó, thôi lại tựa hồ như xem hiểu Trương Lương đang suy nghĩ gì. Không chút nghĩ ngợi nói rằng, ý của ngươi là, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ bình thường làm người cũng như vậy ôn hòa. Trương Lương nhíu mày một cái, hắn bắt đầu lo lắng kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ chuyến đi này hậu quả, giả như nói thật là người như vậy, khẳng định chưa nói tới am hiểu chiến đấu. Ừ, đối với Trương Lương thoại ngữ, một bên dẫu mồ rẻn gì đưa cho xác nhận, trên thực tế, kỳ dị xì mạ ạ dạ tạ cái này nhân loại, chúng ta cũng không quen thuộc tất, thế nhưng danh tiếng của hắn rất lớn. Tuy là thực lực rất cường đại, thế nhưng miễn là ngươi không đi chủ động trêu chọc hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động tới trêu chọc ngươi, xem như là một cái vô cùng an toàn gà ô đi. An toàn, đây đối với gà ô mà nói có thể không phải là một tốt xưng hô. Trương Lương lắc đầu, giữa hai lông mày lộ ra vài phần vẻ buồn rầu, nghe xong dẫu mồ rẻ đến gì, hắn càng là cảm thấy một loại dự cảm bất tưởng, giả như thật là dường như hai người nói như vậy tử. Một lần này kỳ gì xì mà ạ giả tạ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Làm sao vậy ngươi và hắn nhận thức nhìn thấy Trương Lương giữa hai lông mày vẻ buồn rầu, dẫu mồ rẻn gì tò mò hỏi, lúc này dẫu mồ rẻn gì thoạt nhìn coi như rộng rãi. Ừ, Trương Lương không có nhiều lời, đáng tiếc ta bây giờ không có biện pháp tìm được hắn, bằng không, hy vọng hắn không muốn ở nơi này gặp chuyện không may. Dẫu mồ rẻn gì nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, có vài phần buồn cười vô vô bả vai của hắn. Ngươi không cần lo lắng vớ vẩn, kỳ gì xì mạ ạ dạ tạ thành danh lâu như vậy, thực lực chắc là SS cấp bậc, ở chúng ta bốn khu hắn hoàn toàn có thể đi ngang, hơn nữa ai sẽ đi trêu chọc hắn vậy nếu là hắn chủ động đi công kích người khác đâu. Nghĩ đến mới vừa kỳ gì xì mạ ạ dạ tạ răng rớp, Trương Lương thản nhiên nói. Cái này, làm sao có thể chứ thập thi giả, làm sao lại đi chủ động công kích người khác ai biết chính là, lần này, không đơn thuần là dầu mồ rẻ đến gì. Ngay cả một bên vẫn lặng im lấy không nói gì chứ, cũng tham dự hai người thảo luận trong. Nhưng là mọi việc đều có ngoại lệ. Trương Lương trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu, hắn quyết định chính mình còn là muốn đi ra cửa tìm một chút. Ta muốn đi ra ngoài tìm một cái, xem hắn đến cùng sẽ đi cái gì địa phương. Hơn nữa, mặc kệ hậu quả như thế nào, ta còn đáp ứng rồi hắn muốn chiếu cố hắn hài tử, ta phải đưa hắn hài tử mang về. Trương Lương nghĩ đến chính mình phía trước đáp ứng rồi kỳ gì xì mà ạ dạ tạ sự tình, lập tức chuẩn bị lên đường. Ừ, dấu mồ rèn gì không có suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy Trương Lương cái này thuần túy là nhỏ nói thành to, dư a theo kỳ gì xì mà ạ dạ tạ thực lực, ai có thể bắt hắn lại. Chỉ có một bên thôi vẫn không có nói, ở Trương Lương rời đi thời điểm, không quên phân phó hắn, ngươi mặt nạ đừng hái xuống, đừng làm cho những nhân loại kia lục soát quan thấy được dáng vẻ của ngươi. Ừ, Trương Lương gật đầu, gà ô địch nhân, chỉ có nhân loại lục soát quan. Chuyến đi này, Trương Lương cực kỳ biết rõ, sợ rằng phải tiêu hao không ít thời gian, nhưng lại không nhất định có thể tìm được kỳ gì xì mà ạ dạ tạ hành tung. Nhưng là Trương Lương cũng biết, chuyến này chính mình bắt buộc phải làm. Bốn khu rất lớn, Trương Lương khóa khu mà đi, dọc theo đường đi cũng hấp dẫn không ít người chú ý, thế nhưng lúc này Trương Lương trong lòng lệ khí đang trọng. Những cái này mắt không mở tìm hắn để gây sự, không nói hai lời, rút kiếm liền chém. Đoạn đường này đi tới, Trương Lương có thể nói là thần cản giết thần, Phật ngăn cản Phật cũng giết, vô luận là nhân loại hay là gạo ồ, cũng không có cách nào ở Trương Lương thủ hạ đi xuống hai hiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan tới Trương Lương tin tức có thể nói là truyền lưu rất rộng, người người đều biết một cái tên là Đế Tu La Gạo ở khóa khu. Mà những cái này nhóm người bên trong cũng có cùng bốn khu lui tới, nhất thời đem điều này thủ đoạn tàn khốc hung ác Đế Tu La cùng phía trước bốn khu cái kia Đế Tu La liên hệ với nhau. Tuy là mọi người cũng không biết vì sao Trương Lương bỗng nhiên bắt đầu khóa khu, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ là đang tìm người. Danh khí lớn Liêu Chi về sau, tự nhiên có người tới dựa vào Trương Lương, trong những người này loại người gì cũng có, thế nhưng Trương Lương không tị hiểm chút nào một mình toàn thu. Hắn mới vừa đến 2-3 khu. 2-3 khu đem so sánh với 4 khu, không thể nghi ngờ là một cái càng thêm hỗn loạn khu vực nguy hiểm. bởi vì đem so sánh với bốn khu ngư long hỗn tạp, thế nhưng tốt xấu mặt trên còn có thôi cùng dầu mồ rèn gì đang quản lý, tạm thời vẫn có thể đè ép được. Thế nhưng hai ba khu nhưng là khắp nơi nhân mã chiếm giữ nhất phương, Trương Lương xông qua nơi đây, muốn dựa vào tự mình một người, căn bản là không cách nào tại nhiều như vậy nhóm người bên trong dò thăm tin tức. Có những thứ này châu bò rắn giết tới dựa vào, Trương Lương thu sạch dưới, sau đó trực tiếp thành lập một tổ chức, tên là Địa Ngục. Địa trong ngục, loại người gì cũng có, ta thu sạch dưới, các ngươi qua lại thủ khoản nợ, xóa bỏ. Mặc kệ thanh danh của các ngươi như thế nào, cũng không để ý các ngươi là không phải đại gian đại ác hạng người, nơi đây không có một người tốt, hữu năng, giả, đi lên. Không có năng lực, liền đàng hoàng tích góp từng tí một thực lực. Trương Lương đứng ở một cái trong đại sảnh, nhìn lướt qua phía dưới huyên náo đoàn người, nhắc tới cũng là kỳ quái, nhưng cái này kiêu căng khó thuần gạo ồ, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, cũng là không dám thở mạnh một tiếng. Mấy ngày nay tới giờ, hai ba khu người cũng đã nghe nói Trương Lương tên, cũng biết hắn là bốn khu nhất mới người quản lý, chỉ là không biết vì sao, đống nhiên khóa khu đến rồi hai ba khu. May là như vậy, cũng không có thiếu người vừa kinh vừa sợ. Cho rằng Trương Lương tay rối quá dài, bọn họ muốn giết nhất sát Trương Lương vì phong. Đối với những người này khiêu khích, Trương Lương không có chuyện gì để nói, khống chế được gìn cả cụ, trực tiếp giết, liền lăng tiêu kiếm cũng không có đụng tới. Bởi vì nhớ kỹ kỳ gì xì mà ạ dạ tạ phía trước thoại ngữ, Trương Lương thủ hạ không có chút nào lưu tình, hắn có thể không phải cái loại này bị người đánh còn sẽ không hoàn thủ tiểu bạch thỏ con cựu nhỏ. Đối với những cái này khiêu khích, chỉ có đánh tới bọn họ chịu phục mới thôi. Hai ba khu gậu sao mà nhiều, so với bốn khu còn muốn lớn hơn đại vượt lên trước, bốn khu chỉ là một khu lớn, mà hai ba khu cũng là hai cái khu sáp nhập, những cái này gậu tới từng nhóm một, Trương Lương sẽ giết từng nhóm một. Không có dùng lăng tiêu kiếm, Trương Lương giống như là đang dùng những thứ này gậu sinh mệnh tới đúc luyện chính mình gìn cả cụ giống nhau, hắn phát hiện, cái này gìn cả cụ không những có thể biến hóa hình hình thái, thậm chí còn có thể trực tiếp cho rằng kiếm tới sử dụng. Mới hôm nay cập nhật vì sao trễ như vậy đây, bởi vì ta tìm đường chết trực tiếp khóa 10.000 chữ, sau đó mãi cho đến buổi chiều 4-5 điểm thời điểm mới có mã đi ra. Vừa vặn chứng kiến bằng hữu ký tên là cái gì mã chương 7 tồn 3 chương, như vậy tồn cảo thì có, ta nhịn không được nhổ nước bọt mã chương 7 là đúng tinh thần tàn phá được không, còn tồn 3 chương. Đây quả thực không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.